Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2536, Bế Quan Tu Hành. Canh, 3, tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy không thể tin. Đây quả thực là một cái chuyện lạ. Tinh không, chưa từng nghe nói qua. Chuẩn hoàng cấp, săn giết hoàng cấp đỉnh phong thí dụ. Điều này hiển nhiên đã trở thành truyền ký. Tiên vực liên minh tu giả. Trong lúc nhất thời cũng là cơ hồ điên cuồng. Khí thế trước đó chưa từng có tăng vọt. Về phần hư không liên minh tu giả. Đều mộng. Căn bản không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Đặc biệt là hư không ma thú. Chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hư không ma thú. Mạnh nhất chín mạch ma hoàng. Chín vị lão bối đại nhân vật. Tất cả truy sát một cái chuẩn hoàng cấp. Truy sát trọn vẹn một năm. Không giết chết không nói. Còn bị giết ngược một cái. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Trong lúc nhất thời, hư không liên minh đều điên cuồng. Cùng một chỗ dò xét Cổ Phong vị trí. Đối với ngoại giới tất cả, Cổ Phong không một chút để ý. Cổ Phong dưới đất trong thạch thất. Một hơi, đem toàn bộ Ngưu Ma Hoàng một thân thịt. Toàn bộ nướng hoàn ăn hết. Bậc này khí huyết, hảo bành trướng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong chỉ cảm thấy. Thể nội khí huyết bành trướng. Chỉ cần đem những cái này khí huyết toàn bộ luyện hóa. Chỉ sợ có thể luyện hóa ra mấy trăm đạo khí huyết lạc ấn. Tương đương trước đó Cổ Phong tân tân khổ khổ tu luyện ra hơn 500 đạo khí huyết lạc ấn. Một khi toàn bộ vỡ nát, chẳng qua hiện nay rất nhanh đều có thể tu luyện trở về. Tiếp đó, ta muốn dưỡng thương, đồng thời đem khí huyết lạc ấn cô đọng đủ nhiều. Lại ngưng luyện ra một đầu bản mệnh tiên hồn. Nếu không tuyệt không còn động thủ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng ngầm hạ quyết định. Tối thiểu ngưng luyện ra 1000 đạo khí huyết lạc ấn. Lại ngưng luyện ra một đạo bản mệnh tiên hồn. Dạng này có đầy đủ thời gian phản ứng. Có kỳ huyết lạc ấn bảo mệnh. Dù là không kịp phản ứng. Cũng có bản mệnh tiên hồn tự động thay thế mình chết. Như thế có song trọng bảo hộ. Đã trải qua Ngưu Ma Hoàng một chuyện, Cổ Phong cảm giác mình đích xác xúc động. Một lần này tất nhiên muốn làm đủ chuẩn bị. Ngưu Ma Hoàng là yếu nhất một cái. Nếu như ngươi gặp sư Ma Hoàng bậc này khoảng cách chuẩn tôn cấp chỉ có chỉ nửa bước tồn tại. Dù là ngươi có song trọng thủ đoạn bảo mệnh, cũng ngươi khó có thể chém giết đối phương. Không chết cũng phải trọng thương thoát đi. Chấm ngoặc kép, lão ngư mở miệng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, như thế cần tăng thực lực lên, đột phá hoàng cấp, bởi vì còn không có làm đủ chuẩn bị, là không thể nào, bây giờ Cổ Phong thọ nguyên, chỉ còn lại có 2000 năm, mời sát tiên ít nhất phải vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, mời tôn cấp sát tiên, ít nhất phải 10 vạn năm thọ nguyên, đơn thuần kim cực tiên thể cùng cổ ma chi thân, đối với tu vi tăng phúc đều không đủ lớn. Không cách nào cưỡng ép đạt tới hoàng cấp, giá trị không lớn, mà nếu như cưỡng ép thi triển cổ ma kim thân, Cổ Phong đích xác có thể đạt tới hoàng cấp, nhưng đây đối với thân thể tiêu hao rất nhiều. Ở Cổ Phong bản thân tu vi chưa đạt hoàng cấp trước đó, cũng là không thể lại thi triển, nếu không đột nhiên tu thịnh hồn thể băng, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu vi không cách nào đột phá hoàng cấp, không thể mời sát tiên. Không thể thi triển kim cực tiên thể tình huống phía dưới. Muốn tăng thực lực lên. Kiếm trận. Nhanh chóng nhất hữu hiệu phương pháp. Vẫn là kiếm trận. Một cái thiên xứng kiếm trận. Cổ Phong liền có thể đánh giết thượng vị tiên hoàng. Nếu như lại tu luyện thành một cái kiếm trận. Hai trận hợp lực phía dưới. Liền có thể đối kháng đỉnh phong tiên hoàng. Đối mặt ma hoàng. Cũng sẽ không lại chật vật như vậy. Đáng tiếc. Cô đọng kiếm trận. Đầu tiên cần phải phi kiếm. Chu thiên kiếm trận phi kiếm vật liệu. Cực kỳ hà khắc. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Thập nhị chu thiên kiếm trận. Cần vật liệu. Không thể lặp lại. Mỗi một loại kiếm trận. Đều chỉ có thể sử dụng một loại vật liệu. Cổ Phong muốn tìm cùng thông thiên mộc cùng một cái đẳng cấp vật liệu luyện khí. Có chút khó khăn. Tiểu tử. Ngươi còn tìm cái gì? Trước mắt đây không phải là sao? Lão ngư giờ phút này phi ra, hóa thành kim dâu ria lão giả, chỉ trước mắt xương châu, cái này Ngưu Ma Hoàng thịt bị Cổ Phong ăn hết, chỉ còn lại có xương cốt. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, nghe thấy lão ngư mà nói. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Không sai, bằng vào ta đoán chừng cái này Ngưu Ma Hoàng hẳn là thử nghiệm độ một lần tiên hoàng kiếp. Mặc dù thất bại nhưng không có chết. Dạng này tu giả, mặc dù không có thành công độ kiếp, nhưng nhận qua tiên hoàng kiếp tẩy lễ. Xương cốt bị lôi điện rèn luyện, cực kỳ cường hoành. Cái này xương cốt, hoàn toàn có thể chế tạo thành một bộ cốt kiếm. Lão ngư nói ra, ý kiến hay, chủ này kiếm, liền dùng cái này sừng trâu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đem sừng trâu lấy ra. Cái này sừng trâu, bị Ngưu Ma Hoàng hàng năm lấy tu vi quán thâu tế luyện. Sớm đã thuế biến, so trên người bất kỳ một khối nào xương cốt, đều muốn cứng rắn, phẩm chất cũng phải cao hơn. Luyện chế phi kiếm kiếm thể vật liệu có, đồng thời Cổ Phong trên người, còn có rất nhiều kiếm thai. Những cái này kiếm thai, cũng là từ bảo các lấy ra, lấy Cổ Phong bây giờ thân phận, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống chi, vô tình thế nhưng là Cổ Phong lão bà. Như thế Cổ Phong chuẩn bị đầy đủ kiếm thai. Như thế có kiếm thai, có kiếm thể vật liệu, luyện chế phi kiếm, tốc độ đem cực nhanh. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi nghĩ đến Cổ Vô Tình. Tiến vào tiên vực di chỉ về sau, Cổ Phong thử nghiệm truyền âm cho Cổ Vô Tình, nhưng vẫn liên lạc không được. Tiểu tử yên tâm, Vô Tình nha đầu kia, không có việc gì, nàng nếu xảy ra chuyện, Âm Ngư Ngọc tất nhiên có phản ứng. Âm Ba Tử cũng sẽ lập tức thức tỉnh. Chúng ta cũng có thể lập tức xác định vị trí của nàng. Đi cứu nàng. Lão Ngư không khỏi mở miệng. Tương đương cái này ta biết. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, thở dài. Những năm gần đây, Cổ Phong ẩn ẩn phát giác, Vô Tình có chút biến hóa. Những biến hóa này để Cổ Phong có thể xác định, nàng nhớ lại một ít gì. Cổ Phong lo lắng chính là, Cổ Vô Tình nếu quả như thật đem mọi thứ đều nhớ ra rồi, sẽ còn hay không tiếp nhận bản thân. Những chuyện này, tạm thời không cách nào giải quyết. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, đối lão ngư mở miệng. Lão ngư, luyện chế phi kiếm, ngươi am hiểu. Việc này giao cho lão phu. Lấy lão phu tiên dương chi diễm luyện chế, sẽ rất nhanh. Cuối cùng ngươi chỉ cần giống như quá khứ, đem trận văn khắc họa ở phía trên liền có thể. Lão ngư mở miệng, ngay sau đó lại nói. Đúng rồi tiểu tử, một lần này, ngươi dự định tu hành cái gì kiếm trận? Bạch dương kiếm trận, bạch dương có thể hóa hắc dương. Như thế cái này cốt kiếm bên trong ma khí, không cần luyện hóa. Cổ Phong mở miệng, tương đương ngoại trừ thiên linh tiên vực. Cổ Phong quen thuộc nhất, chính là bạch dương tiên vực. Năm đó ở bạch dương tiên vực bên trong lâu như vậy, cảm ngộ cũng là đầy đủ sâu. Tốt. Lão ngư nghe xong, gật đầu một cái, ngay sau đó há to miệng rộng, lập tức một mảnh kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Trực tiếp đem một lần này chỉnh con trâu xương trâu, bao quát cái kia sừng trâu, toàn bộ cuốn lên. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong minh bạch, lão ngư vì để cho cái này cổ kiếm phẩm chất đạt tới cao nhất, là chuẩn bị đem cái này toàn bộ xương cốt đều luyện hóa, ngưng luyện ra tinh hoa. Dạng này cốt kiếm, phẩm giai mới có thể đạt tới cực hạn. Tương đương bên này Cổ Phong cũng không do dự nữa. Ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội khí huyết. Đồng thời vung tay lên, nguyên một đám hỏa thuộc tính nguyên thần phi ra. Bắt đầu cô đọng bản mệnh tiên hồn. Tiên vực di chỉ bên trong, một cái nào đó trong thứ nguyên không gian. Nhà đầu, chẳng lẽ lão thân lời nói, ngươi không tin sao? Âm Ba Tử giờ phút này thân ảnh đã biến ảo mà ra, nhìn về phía Cổ Vô Tình, mở miệng, trí nhớ của ta còn chưa triệt để thức tỉnh. Lời của ngươi nói, ta không thể tin hoàn toàn. Cổ Vô Tình chấp nhất mở miệng, ngươi nhà đầu này, làm sao lại không nghe lão thân? Lão thân rất sớm nói với ngươi, thiên hạ tất cả nam nhân đều là người bạc tình bạc nghĩa. Huống hồ, cái này Cổ Phong, hắn trung tình, là Cổ Nhu Nhi, mà không phải ngươi cái này phân hóa ra vô tình chi thân. Hắn tiếp cận ngươi, là vì đưa ngươi luyện hóa, đem hắn cổ nhu nhi tỉnh lại. Ngươi làm sao vẫn không rõ? Âm bà tử trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cổ vô tình nghe thấy, thân thể hơi run rẩy, ngay sau đó mở miệng. Dù là ta nhớ ký ức toàn bộ thức tỉnh, tất cả cùng ngươi nói một dạng. Ta và hắn, vốn là không đội trời chung cừu địch. Ta cũng muốn cuối cùng hỏi hắn một câu. Ta muốn hắn, tự mình cho ta đáp án. Chấm ngoặc kép, PS, gần nhất có người nhắn lại. Nói là cái gì tấm thứ ba thường xuyên 11 sách tệ. Tiểu Thiên giải thích một chút. Đây là bởi vì, website là dựa theo số lượng từ lấy tiền. Thêm ra 200 chữ, liền sẽ thu nhiều một cái sách tệ. Tấm thứ ba, Tiểu Thiên thường xuyên sẽ thêm ra mấy trăm chữ. Cho nên có đôi khi sẽ thêm ra mấy cái sách tệ. Hết chương.